Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn có hiểu đóng cọc sống là gì không? Đó là một nghi thức tế lễ cổ xưa. Trong đó người ta sẽ chôn sống những đứa trẻ dưới 10 tuổi vào móng công trình. Tục này xuất phát từ niềm tin rằng linh hồn trẻ em sẽ bảo hộ cho tòa nhà, giúp công trình vững chắc và mang lại vận may cho chủ đầu tư. Nhưng đó không phải là mê tín, mà là một tội ác kinh hoàng. Nội dung bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không ít người để lại bình luận hoang mang và phẫn nộ. Trong khi đó, Oanh Oanh ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tháp Long Tuyền, đóng cọc sống, trận pháp mà cô sắp phá, có lẽ không đơn giản như cô nghĩ ban đầu. Trên diễn đàn mạng, một bài đăng bất ngờ thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Một L, chết tiệt, thật hay giả vậy, bây giờ còn có chuyện này sao? Tôi không tin nổi. Hai L, tôi cũng thấy hơi vô lý. Dùng trẻ con để tế sống ư? Ai lại làm chuyện tàn nhẫn như thế chứ? 5L, mọi người đừng vội không tin. Những chuyện như thế này không phải hiếm đâu. Hồi mấy chục năm trước còn nhiều hơn kìa. Đóng cọc sống chủ yếu để xây cầu. Người ta thường chọn một đôi trai gái đồng trinh, chôn sống vào trong trụ bê tông để làm trụ chịu lực. Tôi nghe ông tôi kể lại mà rùng mình. Ông nói đó là nghiệp chướng nặng nề. Ngày nay có thể ít hơn, nhưng không có nghĩa là không còn. Có những kẻ làm chuyện này thực sự còn không bằng súc vật. 19L, tôi không biết vụ đóng cọc sống có thật hay không, nhưng tôi chắc chắn về một chuyện. Tòa tháp Long Tuyền bỏ hoang kia đúng là có người đầu tư. Một bên là nhà bất động sản ngoại tỉnh, một bên là nhà bất động sản thành phố Ninh Bắc. Còn có một thương nhân khởi nghiệp từ ngành trang sức nữa. 27L, tôi cũng nghe phong thanh về chuyện này. Nghe nói một tuần trước đã quyết định khởi công. Còn thấy vận chuyển rất nhiều đá đến công trường. Vậy mà mấy ngày nay đột nhiên lại im bặt, chẳng có động tĩnh gì nữa. 31L, có phải thật không? Nhà đầu tư lớn nhất thật sự bị bắt vì dính líu đến chuyện đóng cọc sống sao? 44L, nhẹ nhàng giơ tay báo tin. Chuyện này là thật đấy. Tôi có người thân làm ở cục cảnh sát. Nghe nói đằng sau vụ này còn có một tà tu nhúng tay vào. Cuối cùng, người của bộ phận đặc biệt phải ra tay mới chế ngự được tên đó. Nhà đầu tư lớn nhất đã nhận tội, khả năng cao là bị tử hình. Còn về công trình bỏ hoang tháp Long Tuyền, e rằng vẫn sẽ tiếp tục bỏ hoang thôi. 52L, cái tháp Long Tuyền này cũng quá tà môn rồi. Hễ ai dính vào là gặp chuyện không hay. 99L, mọi người chưa nghe truyền thuyết về tháp Long Tuyền sao? Trước khi công trình này khởi công, nơi đó chỉ là một bãi đất hoang với một cái giếng. Người già kể lại rằng đó là giếng Long Tuyền, bởi vì bên dưới giếng chân áp một con rồng. Không biết thật hay giả, nhưng từ khi công trình bắt đầu xây dựng, tai họa cứ liên tục ập đến. Chủ đầu tư khi ấy sợ hãi, muốn mượn cái tên cũ để tiếp tục trấn áp, nên đã đặt tên cho công trình chưa hoàn thành là Tháp Long Tuyền. Nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì cả, chuyện xui rủi cứ liên tiếp xảy ra. Cuối cùng, ông chủ đó ôm tiền bỏ trốn. Từ đây, chủ đề bàn luận dần chuyển hướng sang những tin đồn về con rồng bị trấn áp dưới giếng Long Tuyền, kéo theo hàng loạt câu chuyện kỳ quái được cư dân mạng thi nhau tiết lộ. Cách chương.